CP cực kỳ flop. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm 4 người của Phương Chi Hành đi đến quán lẩu. 2 nam 2 nữ, trừ cậu và Viên Gia Hào ra. Hai cô gái khác là Đồng Vũ San và Liễu Như Vân. Lần lượt đóng vai trợ lý của cậu và Trung Tư Viện bất cứ nơi đâu của thành phố điện ảnh đều bắt gặp người nổi tiếng. Mấy người đi vào phòng riêng, cho trợ lý nghỉ ngơi 3 tiếng, lát nữa quay lại đón. Phương Chi Hành khá có tình người, trực tiếp cho Quý Xuyến về nhà luôn. Lúc chọn nồi, Đồng Vũ San hỏi, thầy Viên thầy Phương, hai người ăn cay được không? Phương Chi Hành chọn câu trả lời khá trung lập, sao cũng được, vậy chúng ta chọn lẩu chín ngăn nhé. Chọn xong nồi làm nóng đồ ăn, Viên Gia Hào đưa cho mỗi người một lon bia Harbin, trước tiên anh nhận lỗi với Phương Chi Hành. Chi Hành, hôm nay lỡ tay làm cậu bị thương, tôi bồi tội với cậu. Tuổi tác của Viên Gia Hào đã hơi lớn, có nhiều giải thưởng và tư lịch cao, Phương Chi Hành bưng bia lên chạm ở nơi thấp hơn. Thầy Viên, anh khách sáo quá, mỗi người uống một ngụm bia, đều là người tính cách thẳng thắn vô tư, sau khi xin lỗi xong thì bỏ qua mọi chuyện. Chẳng bao lâu sau nồi và rau được mang lên, Phương Chi Hành ngồi ở rìa bàn, đương nhiên sẽ nhúng rau cho mọi người. Dầu ớt nổi bong bóng cuồn cuộn, bên trong phòng nhỏ hơi nóng mù mịt, trước khi đụng đũa Liễu Như Vân chụp mấy bức ảnh. Nhiệm vụ công ty sắp xếp, mỗi tuần phải đăng 2 bài Weibo để giữ độ tồn tại, em dùng tài nguyên sẵn có luôn. Phương Chi Hành để đĩa trong tay xuống, kiên nhẫn đợi cô chụp xong. Sau khi chụp xong Liễu Như Vân bắt đầu chỉnh sửa ảnh, hai cô gái tính cách cởi mở, chưa được mấy câu đã chụm đầu lại nói cười với nhau. Phương Chi Hành và Viên Gia Hào thì im ắng hơn nhiều. Một lát sau, Liễu Như Vân mới hơi tém tém lại, đẩy Đồng Vũ San đang nằm ngoài trên cánh tay mình cười ra. Hai đứa mình kiềm chế một chút, thầy Phương và thầy Viên sắp ngồi không yên nữa rồi kìa. Viên Gia Hào phối hợp mỉm cười, các cô cứ thoải mái đi, tôi ăn đồ ăn nhiều một chút là được rồi. Anh nhìn Phương Chi Hành, cậu không ăn à, Phương Chi Hành nói. Em ăn ít thôi ạ. Đạo diễn Trần bảo em phải giảm cân. Nói đến việc đóng phim thì đề tài rất nhiều. Trong phim Liễu Như Vân đóng vai trợ lý Triệu Phỉ của Trung Tư Viễn, hôm nay may mắn được đi theo phía sau Trung Tư Viễn nhìn gáy anh nửa tiếng, nên giờ có rất nhiều chuyện muốn nói. Em chỉ từng nhìn thấy ảnh Đế Trung trên TV thôi, không ngờ cũng có ngày được quay chung một đoàn phim với anh ấy. Quả nhiên nam thần chỉ nên để ở trên mặt trăng mà ngắm nhìn thôi. Trước đây em cứ nghĩ mình thích nhất là mẫu người lạnh lùng, lãnh cảm, vừa cấm dục vừa a này, nhưng sau ngày hôm nay em muốn đổi khẩu vị rồi. Lúc nghe thấy hai chữ lãnh cảm, sắc mặt Phương Chi Hành trở nên hơi là lạ, cậu giữ bình tĩnh uống một ngụm bia để điều chỉnh lại, nghe Liễu Như Vân trịnh trọng giải thích rõ nguyên nhân. Tìm người yêu ấy à, phải là một người biết lạnh biết nóng, mình không thể để ở trong nhà đơn thuần chỉ vì nhìn thích mắt được. Ảnh Đế Trung ngoài đóng phim ra, từ sáng đến tối sẽ chẳng có loại nét mặt thứ hai, sống với nhau không phải là đóng phim, ai chịu nổi việc mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều đối diện với một khuôn mặt lạnh như băng chứ. Nên là em thấy hay là thôi đi, Đồng Vũ San cảm thấy có lý, cậu nghĩ có phải Ảnh Đế Trung trời sinh thiếu thất tình lục dục hơn người khác không? Hôm nay ở trường quay, tớ thấy anh ấy đi qua là vội vã đi đường vòng, khí thế quá đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chuyển hướng qua Phương Chi Hành. Thầy Phương, khâm phục anh thật đấy, ngày nào cũng mặt đối mặt quay phim với Ảnh Đế Trung, anh sợ không? Phương Chi Hành cầm lon bia, úp úp mở mở nói. Lúc đầu đúng là hơi sợ, sợ không diễn nổi với Ảnh Đế Trung. Nhưng sau này, thầy Trung tốt lắm, cũng rất dịu dàng. Đồng Vũ San và Liễu Như Vân hơi hoảng sợ, có lẽ là rất khó liên hệ. Trung Tư Viễn và dịu dàng với nhau. Con gái một khi đã nhiều chuyện thì miệng chẳng kín chút nào, có lẽ thấy ngồi ở đây toàn mấy người hiền lành, nên Đồng Vũ San chợt nhỏ giọng nói. Mấy ngày nữa là Tô Mạt Nhĩ vào đoàn phim rồi, mọi người biết không? Biết chứ, bảng thông báo có viết mà. Phương Chi Hành gắp một miếng cải thìa, Liễu Như Vân rất ăn nhịp với cô, lập tức trả lời. Tớ biết cậu muốn nói gì rồi, Viên Gia Hào không phải người thích nhiều chuyện, nên ngăn lại rất có chừng mực. Ở bên ngoài nói mấy chuyện này không thích hợp đâu, chỉ có Phương Chi Hành bày ra vẻ mặt mù tịt, sao cứ cảm thấy mọi người đều biết một bí mật gì đó nhỉ? Cậu vừa ăn vừa nghĩ, liên quan đến Tô Mạt Nhĩ ư, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Cảnh tượng ở buổi tiệc hôm đó lướt qua trước mắt, không phải bọn họ đều biết chuyện Tô Mạt Nhĩ kêu cậu làm người yêu đấy chứ? Có gì mà không phù hợp, chuyện này trong giới nào có mấy người không biết chứ? Đồng Vũ San tùy tiện nói, bản thân cô ta dám làm thì đừng sợ người khác cười, theo đuổi ảnh đế chung cũng theo đến tận đây rồi, người ta cũng phải để ý đến cô ta mới được chứ. Cái gì vậy trời? Phương Chi Hành bị sặc dầu ớt, lập tức ho khủ khủ như long trời lở đất. Cậu ho đến mức đỏ cả mặt, nước mắt chảy ra, tai thì vang lên ong ong. Viên Gia Hảo luống cuống tay chân rót nước cho cậu, Liễu Như Vân nhét khăn giấy cho cậu, Đồng Vũ San nhanh chóng vây quanh. Không phải chứ, tin tức này bất ngờ vậy luôn à? Một lúc lâu sau mới ngừng ho, Phương Chi Hành vung vung tay, khàn giọng nói. Mọi người cứ nói chuyện đi, không cần quan tâm đến tôi đâu. Cậu thực sự bị giật mình, Tô Mạt Nhĩ thích Trung Tư Viễn. Tô Mạt Nhĩ thích Trung Tư Viễn sao còn muốn tìm cậu làm bạn trai? Đuổi theo đến đoàn phim là có ý gì chứ? Cả đầu Phương Chi Hành toàn dấu chấm hỏi, gấp rút muốn được nghe đoạn sau. Sau khi xác nhận cậu thật sự không sao, Liễu Như Vân mới tiếp tục chủ đề trước đó. Nghe nói vốn nhân vật Tần Vận không phải được quyết định cho Tô Mạt Nhĩ diễn, mà là Tống Hy Nhuế của truyền thông Vân Kỳ. Nhưng năm ngoái Tô Mạt Nhĩ đi theo đạo diễn Trần giành được giải ảnh hậu. Đạo diễn Trần rất thích cô ta, hơn nữa cô ta còn vì ảnh đế chung mà tự hạ 20. Cát C, nhà sản xuất vừa nghe thấy thế thì trực tiếp quyết định giao vai diễn cho cô ta luôn. Đồng Vũ San oán thầm, muốn trách thì phải trách ảnh đế chung diễn quá giỏi, nhưng người ta phân biệt rất rõ, máy quay vừa tắt là lập tức thoát vai, phân chia ranh giới giữa mình và nhân vật cực kỳ rõ ràng, Tô Mạt Nhĩ lại quá nhập vai, coi giả thành thật, biến bản thân mình thành trò cười. Tâm trạng của Phương Chi Hành hơi phức tạp, rốt cuộc cậu cũng hiểu, Tô Mạt Nhĩ thích Trung Tư Viễn, tự hạ mức cát C cũng muốn làm bạn diễn của anh, nghiễm nhiên là dáng vẻ không theo đuổi được người ta sẽ không dừng lại. Vậy cô ta còn tìm mình là sao? Gì mà làm bạn trai của tôi sẽ giúp cậu hot hơn cả Trung Tư Viễn. Không phải cô gái đó muốn dùng cậu để làm Trung Tư Viễn tức giận đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc thật là điên cuồng. Phương Chi Hành có cảm giác nguy hiểm, cứ cảm thấy kiểu người như Tô Mạt Nhĩ không dễ trêu, chủ yếu là sợ Trung Tư Viễn bị đối phương trói chặt ảnh hưởng tới duyên với Non Vân. Phương Chi Hành ăn cơm với một lượng thông tin khổng lồ nên no quá trời. Cậu lấy điện thoại ra, không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Trung Tư Viễn ở dưới gầm bàn. Ăn cơm chưa? Có lẽ Trung Tư Viễn đang bận nên tạm thời không trả lời tin nhắn được. Cậu mang theo mớ cảm xúc ngổn ngang đi tìm kiếm tin tức liên quan đến Tô Mạt Nhĩ. Quả nhiên mấy bài báo đầu tiên trên trang web đều nói về scandal giữa Trung Tư Viễn và Tô Mạt Nhĩ. Đa số đều nói bọn họ phim giả thành thật. Phương Chi Hành đã xem bộ mưu sinh rồi. Nói một cách khách quan, từ nhan sắc cho đến diễn xuất, hai người đều là tuyệt phối. Sau khi bộ phim công chiếu, một lượng lớn fan CP đã đổ về, đến nay vẫn hoạt động rất sôi nổi ở trên mạng. Phương Chi Hành hơi bực bội, thấy Trung Tư Viễn không trả lời, lại chụp một bức ảnh đang ăn cơm gửi qua. Em đang ăn lẩu cùng đồng nghiệp trong đoàn phim nè. Trung Tư Viễn vẫn không trả lời, sự hào hứng của Phương Chi Hành giảm đi phân nửa, cậu khóa màn hình cất điện thoại lại vào túi. Cậu khui bia ra, ừng ực uống hết nửa chai, gì mà nước có ga vị táo chứ, bia vẫn là ngon nhất. Ăn lẩu rất vui vẻ, sức chiến đấu của hai cô gái thật kinh người, ăn hết đồ trên bàn lại gọi thêm một đĩa thịt, mãi cho đến khi kim giờ chỉ về số 10, mấy người mới tựa lưng vào ghế no đến mức chẳng muốn nói chuyện nữa. Ai nãy đều ngồi lướt điện thoại của mình, chỉ có Phương Chi Hành ôm cánh tay ngẩn người. Phòng riêng yên tĩnh được 5 phút, Liễu Như Vân đang lướt Weibo chợt ngạc nhiên kêu lên. Thầy Phương, Phương Chi Hành vừa ngước lên, điện thoại trong túi cũng đổ chuông. Cậu cầm lên xem, lần thứ hai trong đêm nay bị hoảng sợ, Trung Tư Viễn gọi điện cho cậu kia. Cậu lật đật nghe máy, giọng nói lạnh lùng của Trung Tư Viễn vang lên trong điện thoại. Cậu ở đâu? Cùng lúc đó, Liễu Như Vân đọc tiêu đề của bài báo hôm nay. Cảnh hôn của Trung Tư Viễn bị leak, nam thần lạnh lùng tháng một nhận đóng phim đồng tính, mấy người chia tay nhau ở cửa quán lẩu, Phương Chi Hành kiếm cớ chờ tài xế tới đón, bảo những người khác về trước. Trong điện thoại không thể nói rõ được, Trung Tư Viễn bảo cậu ở đó chờ. Phương Chi Hành ngồi xổm bên lề đường, mua một gói thuốc trong tiệm tạp hóa, châm lửa kẹp giữa hai ngón tay để hút. Cậu refresh Weibo, chủ đề, Trung Tư Viễn đồng tính luyến, đã bị đẩy lên top 1 hot search. Đây là một tiêu đề mang ý nghĩa khác cũng rất bắt mắt, ai không biết còn tưởng Trung Tư Viễn đã come out rồi. Sau khi ấn vào đó thì hiện ra 9 bức ảnh, góc độ chụp đối diện với Trung Tư Viễn. Hai bức ảnh đầu tiên là mặt đối mặt nói lời thoại, còn lại toàn là ảnh chụp cảnh hôn. Trường quay của Trần Hoa quản lý rất nghiêm ngặt, hoàn toàn không có khả năng bị leak. Mấy bức ảnh này là chụp trộm, còn là buổi tối, nên trông rất mờ. Nhưng Trung Tư Viễn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nên fan và non phần đều rất dễ dàng nhận ra. Ngược lại, Phương Chi Hành đứng ở phía đối diện, vốn chỉ chụp được bóng lưng của cậu, lại còn là ảnh leak hôn môi, nên có thể lờ mờ nhìn ra đường nét cằm, muốn xác nhận thân phận của cậu thì hơi khó. Nhưng cư dân mạng đã bùng nổ rồi, mỗi lần refresh là bình luận lại nhiều thêm gấp mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chi Hành nhả ra một ngụm khói, nhíu mày đọc bình luận, fan ủng hộ cảm thấy phim về đề tài này có tính thử thách. Trung Tư Viễn là diễn viên, đương nhiên có thể thử nghiệm tất cả các loại nhân vật. Nhưng có người lại nghĩ diễn viên điện ảnh như Trung Tư Viễn mà đi quay phim chiếu mạng là tự hạ thấp bản thân. Hơn nữa phim đồng tính là đề tài nhạy cảm ở Trung Quốc, cho dù quay xong thì sau này chưa chắc đã được xét duyệt, Trung Tư Viễn cái được không đủ để bù cái mất. Còn có fan lo rằng từ giờ anh sẽ bị gắn mác đồng tính, lại càng lo sẽ bị một nam chính khác ké phim, sợ sẽ bị trói chặt thành thuốc cao bôi trên da chó không thể cắt đuôi được. Trên Weibo lập tức loạn như cào cào, có người nhanh chóng xuất hiện nói tổng đạo diễn của bộ phim chiếu mạng này là Trần Hoa, biên kịch là Lý Hải Bình. Thế là có mấy fan thay Trung Tư Viễn giải thích, nói là anh vì trả ân tình của Trần Hoa và Lý Hải Bình nên mới đồng ý đóng bộ phim này. Ngay sau đó có một tài khoản tự xưng là người trong nội bộ bắt đầu thả rumor, nói bản thân Trung Tư Viễn cũng không muốn đóng phim đồng tính, vốn quay xong bộ trước kế hoạch của anh là nghỉ ngơi một tháng, nhưng nhận bộ phim này là vì nam chính đã quyết định từ chức của đoàn phim đột ngột từ chối diễn, nên anh tới cứu giá. Lời này vừa nói ra cộng đồng mạng bày tỏ đau lòng Trung Tư Viễn, có nhiều người bắt đầu đào sâu xem vị diễn viên từ chối diễn kia là thần thánh phương nào. Dưới bình luận xuất hiện một hàng viết tắt, đều là những suy đoán không có căn cứ. Fan bắt đầu qua bình luận dưới cái Weibo mới nhất của Trung Tư Viễn, có người còn đến dưới Weibo của đạo diễn, cầu xin ông buông tha cho Trung Tư Viễn. Phương Chi Hành càng xem càng bực bội, có 3-4 cái tàn thuốc rơi xuống bên chân. Quý Xuyến gọi điện cho cậu, cũng hơi nôn nóng, giờ sự quan tâm của cư dân mạng đều đặt ở trên người Trung Tư Viễn, tạm thời vẫn chưa nhớ ra việc đoán xem cậu là ai. Đợi bọn họ bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ có người phát hiện ra. Mũi và miệng Phương Chi Hành đồng thời thả khói, cậu buồn phiền không muốn nói chuyện. Kể, tớ chả quan tâm bọn họ nói gì cả. Cậu cúp điện thoại giống như việc từ bỏ trị liệu, cảm thấy chỗ nào cũng tối tăm ngột ngạt. Sự lo lắng của Quý Xuyến không phải là không có lý. Kết thúc cuộc điện thoại chưa được bao lâu, trên mạng đã có bản thảo nói bóng lưng của chàng trai đóng chung với Trung Tư Viễn rất giống tiểu thịt tươi nào đó. Bên dưới còn kèm theo một tấm hình SQ của đối phương. CMN cậu ta như thế này mới gọi là ké phim nè. Phương Chi Hành không nhịn được mà mắng một câu. Lúc này, Weibo mà cậu đặc biệt follow duy nhất chợt nhảy ra một tin tức. Bóng đêm sâu lắng, bóng cây ven đường và tia sáng đan dệt vào nhau. Chiếc Land Rover màu đen từ đầu đường chạy tới, dừng lại trước mặt Phương Chi Hành một cách chuẩn xác. Trung Tư Viễn hạ cửa sổ xe xuống, trước tiên nhìn thấy đống tàn thuốc đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Sắc mặt anh hơi trầm xuống, mở cửa xe đi đến trước mặt Phương Chi Hành, giật lấy nửa điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay của người kia. Phương Chi Hành ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Trung Tư Viễn. Màn hình điện thoại vẫn dừng ở trang chủ một phút trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc lộ tin Trung Tư Viễn đóng phim đồng tính đến giờ vẫn chưa tới một tiếng. Nhân vật chính trong sự kiện đã đưa ra câu trả lời nhanh nhất cho cả Internet, không có quan hệ xã hội, chưa được sự đồng ý của quản lý, thậm chí còn chưa bàn bạc với phòng làm việc. Trung Tư Viễn tự đăng Weibo trả lời tranh luận, không vì mặt mũi của ai cả, không phải là người đang được lan truyền trên mạng, không bị ké phim, không bị bắt cóc. Không chấp nhận chỉ tay năm ngón, xin hãy giữ một khoảng cách với cuộc sống và công việc của tôi. Một câu nói phủ nhận tất cả những tin tức không thật. Trung Tư Viễn giơ tay búng trán Phương Chi Hành. Lên xe, K cách chương.